Chương 114, 114, đều mang tâm tư, 4. Song chưa nhìn thấy Thích Nhược Lan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Ân. Thích Nhược Lan cười nhạt một tiếng, nguyên lai Hoan Tâm ngươi cu nở dê chơi hẹ chặt à, ngươi nít hẹ chặt là nhiều ít đang khi nói chuyện. Thích Nhược Lan đột nhiên nhanh chóng nhấn một cái Ninh Hoan Tâm điện thoại hẹ chặt tiến vào bên trong giao diện. Một bên Ninh Hoan Tâm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ bất quá, nhìn thấy bằng hữu của mình vòng, Ninh Hoan Tâm cu nở dê ngây ra một lúc. Hẹ chặt biệt danh tiểu Hoan Tâm, ảnh chân dung vẫn là cái kia manh manh đắt chính nàng, vòng kết nối bạn bè bên trong bạn tốt không nhiều, đều là một chút diễn viên tạm thời. Mà lại toàn bộ hẹ chặt gần nhất đều không có cái gì nói chuyện phiếm ghi chép, phía trên nhất một cái tin tức còn dừng lại tại hơn nửa tháng trước đó. Thích Nhược Lan mắt sáng lên, mỉm cười đưa di động đổi cho Ninh Hoan Tâm. Ngươi thế mà gọi tiểu Hoan Tâm, cái tên này rất hoan thoát ra ân, ta tùy tiện lên. Ninh Hoan Tâm cười cười, nắm chặt trong tay mình điện thoại di động ta không có điện, trở về nạp điện, vạn nhất sáng mai ban ngày lại có tín hiệu đây nói, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, quay người liền hướng trong phòng đi. Mà Thích Nhược Lan lại ở sau lưng nàng sửng sốt nửa ngày. Nguyên bản nàng hoài nghi Ninh Hoan Tâm điện thoại có cái gì kỳ quặc. Mà lại nàng vừa mới rõ ràng thấy được Ninh Hoan Tâm giống như tại cùng người nào gửi tin tức thật chẳng lẽ chính là mình quá khẩn trương, nhìn sai lầm rồi sao. Thích Nhược Lan chần chờ hồi lâu, cu nở dê đứng dậy, về tới trong phòng. Nàng cũng không biết, tại nàng sau khi rời đi, viện tử trong một góc khác, có một cái bóng đen, cu nở dê chậm rãi xoay người rời đi. Thích Nhược Lan về đến phòng thời điểm, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đã nằm xuống. Mà điện thoại di động của nàng liền đặt ở bên giường không xa trên mặt bàn nạp điện. Cẩm Tố Cư bên trong mặc dù không có cái gì đồ điện gia dụng, nhưng là cũng may còn có đèn điện cùng nguồn điện. Thích Nhược Lan ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nàng cu nở dê im mắng về tới trên giường, tắt đèn, nhắm hai mắt lại sáng sớm ngày thứ hai. Ninh Hoan Tâm sớm liền mở mắt, mà lúc này, bên người Thích Nhược Lan sớm liền chẳng biết đi đâu. Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn để lên bàn nạp điện điện thoại, nàng kỳ thật biết, không chỉ là Thích Nhược Lan, tất cả mọi người tại ngấp nghé nàng cái điện thoại di động này, chỉ là hiện tại hết thể còn không công khai, còn tìm không thấy rời đi thế giới này phương pháp, tất cả mọi người là tâm tư dị biệt, mình có mình tiểu tâm tư, ai cũng sẽ không trước hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm sau khi đứng dậy, đem sạc tin nổ xuống. Nàng nhìn nhìn điện thoại di động của mình màn hình vẫn là cái dạng kia, hệ chặt phiên bản cũng vẫn là địa phủ bản, cùng hôm qua Thích Nhược Lan nhìn thấy cái kia không đồng dạng. Chẳng lẽ cái này địa phủ phiên bản hệ chặt bầy thật sự chỉ có mình có thể nhìn thấy Tần Nghĩa Vương nói mình đã sớm chết, cái này là thật sao? Nghĩ tới Tần Nghĩa Vương, Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới mình hôm qua quay chụp cái kia ảnh chụp thời điểm, xuất hiện cái kia quỷ dị tọa độ. Tọa độ kia điểm rốt cuộc là ý gì? Tần Nghĩa Vương một mực để cho mình cho hắn phát ảnh chụp, chẳng lẽ là hắn muốn đề điểm mình cái gì rời đi thế giới này phương pháp, chẳng lẽ cùng cái nào đó tọa độ có quan hệ sao? Ninh tiểu thư. Ninh Hoan Tâm đang trầm tư, đột nhiên nghe được Tố Tố cô nương, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Tố Tố mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Ta nhìn hôm nay tất cả mọi người lên được thật sớm à, vừa vặn ta buổi sáng nhịn cháo. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Nghe được Tố Tố cô nương, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua tay của nàng, tay của ngươi không phải bị thương sao?